Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, Đâm Xuyên. Canh năm bạo phát, khi Hạ Bình vận chuyển khí công, đem chân nguyên quán thâu tại địa ngục chi thân mâu bên trên. Sinh ra khí tràng, đủ để dung chuyển đồi núi. Bao trùm phượng cầu đạo bốn phía khí cháo đều sinh ra phá toái dấu vết. Răng rắc rung động. Phượng cầu đạo phượng hoàng cửu kích thật là vô cùng lợi hại. Nhất kích phía dưới, trong nháy mắt ngưng tụ thành 9 cái hỏa diễm vòng xoáy. Những này vòng xoáy cầu thông thiên địa, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, lại quán thâu tiến phượng cầu đạo thân thể. Đạt tới sinh sôi không ngừng trạng thái, chỉ cần phượng cầu đạo thân thể còn có thể kiên trì ở, liền có thể vĩnh cửu chiến đấu tiếp. Đây quả thực giống như là nhiều 9 cái đan điền khí hải, không ngừng nhắc đến cung cấp hắn chiến đấu năng lượng. Bởi vậy dù cho Bạch Thanh Thanh trên người có thất khiếu linh lung thể, có 7 cái đan điền khí hải, trên thân chân nguyên đủ để trấn áp cùng thế hệ địch, nhưng là cũng thua ở phượng cầu đạo trên tay. Dạng này lực lượng có thể xưng vô địch. Nói phượng cầu đạo vô địch cùng thế hệ, đây cũng không phải là hư huyễn. Chẳng qua đáng tiếc, Hạ Bình tấn thăng đến vũ sư bát trọng thiên, vẻn vẹn chân nguyên tu vi liền siêu việt phượng cầu đạo. Mà lại Hạ Bình trên thân có được địa ngục kim ô huyết mạch, độ đậm của huyết thống căn không phải phượng cầu đạo dạng này chỉ có một tia bất tử phượng hoàng huyết mạch người có thể so sánh, lực lượng có thể so với một đầu thần thú ấu tể. Thậm chí hiện tại còn được đến địa ngục chi mâu truyền thừa tới địa ngục võ học. Hắn kiến thức võ đạo gia tăng thật lớn, mạch như thác đổ phía dưới, đã không đem phượng cầu đạo xem như là đối thủ. Đến bây giờ, Hạ Bình đã rõ ràng, căn này địa ngục chi mâu chính là thần thoại địa ngục một người trong đó ngục tốt vũ khí. Không biết nguyên nhân gì liền rơi xuống đến cái thế giới này. Phía trên có địa ngục võ học truyền thừa, dù cho vẻn vẹn một cái ngục tốt truyền thừa, nhưng là đó cũng là có thể trấn sát ma thần võ học. Không biết siêu việt vương cấp võ học bao nhiêu, một học hội. Hắn lập tức cảm nhận được chính mình võ đạo thực lực có bao nhiêu cấp tăng cường. Giết! Hạ Bình nhất mâu liền đâm ra ngoài. Toàn bộ địa ngục chi mâu đều tản mát ra nồng đậm địa ngục khí tức, che khuất bầu trời, gào khóc thảm thiết, phảng phất có vô số ma thần tại thống khổ. Trường mâu phía trên loáng thoáng hiển hiện rất nhiều ma thần hư ảnh. Đây đều là bị căn này địa ngục chi mâu chấn sát ma thần oan hồn. Tràn ngập vô tận thống khổ cùng oán hận. Nhưng là những này oán hận lực lượng, toàn diện đều bị chấn áp lại, dung nhập căn này trường mâu bên trong, khiến cái này ma thần oán hận trở thành địa ngục chi mâu năng lượng. Có thể nói, căn này trường mâu giết tử ma thần càng nhiều, như vậy lực lượng cũng liền càng cường đại. Đây là cái gì lực lượng? Nhất thời, phượng cầu đạo cảm thấy vô cùng hãi nhiên. Khi Hạ Bình trường mâu đâm ra, phảng phất toàn bộ thiên địa khí tức đều hội tụ tại cái này trường mâu mũi nhọn phía trên. Ẩn chứa khủng bố trấn áp lực lượng, nhất mâu oanh đến, đủ để xuyên thủng hết thảy. Đông, đầu kia bất tử phượng hoàng thân thể lập tức liền bị trường mâu xuyên thủng. Toàn bộ thân thể đều xuất hiện đại động, cái gì lực lượng đều không thể tới, thậm chí ngay cả mũi thương đều hình thành chân không. Tiếp theo, nó phát ra một tiếng chu lên, toàn bộ thân thể đều tứ phân ngũ liệt, hỏa diễm bạo phát bốn phía, nhao nhao trên mặt đất thiêu đốt, đem khắp nơi đều hóa thành dung nham. Tại sao có thể như vậy? Phượng cầu đạo đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Chính mình phượng hoàng cửu kích ngưng tụ ra bất tử phượng hoàng, dù cho bị địch nhân đánh nát thân thể, mấy hơi thở liền có thể lần nữa ngưng tụ. Đây cũng là không chết, sinh sôi không ngừng. nhưng khi cái này địa ngục chi mâu đâm tới, lại ẩn chứa đáng sợ trấn áp chi lực, tựa hồ lưu chuyển lên địa ngục khí tức, nhiếp nhân tâm phách, lập tức liền đem bất tử phượng hoàng thân thể cho triệt để đánh tan. Cho dù hắn muốn lần nữa ngưng tụ, cũng phải tốn hao hơn gấp 10 lần thời gian. Bất quá phượng cầu đạo lại thế nào nghĩ tới, cái này không phải nhân gian võ học, mà là địa ngục võ học. Nó là truyền thừa từ địa ngục ngục tốt sát chiêu, chuyên môn dùng để chém giết ma thần. Có thể nghĩ, những này muốn từ địa ngục leo ra ma thần kinh khủng bực nào. Mỗi một đầu đều có kinh thiên động địa vĩ đại lực lượng. Nếu như không có tuyệt thế vũ lực, ngục tốt làm sao có thể quản hạt địa ngục? Đây là cái gì võ học? Tựa hồ có thể vặn vẹo tinh thần, có trấn áp hoàn vũ chi lực. Ta có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông địa ngục chi lực lượng. Không gì không phá, tại cỗ lực lượng này dưới, ta cảm thấy mình tựa hồ vô cùng nhỏ bé, yếu ớt không chịu nổi. Chỗ khách quý ngồi các vương giả cũng là kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng cảm giác được một cỗ vặn vẹo không gian tinh thần ba động. Cái này địa ngục chi mâu bộc phát ra nhiếp nhân tâm phách uy năng. Tựa hồ cái này nhất mâu, liền vương gia đều ngăn cản không nổi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn tinh thần ảo giác. Trên thực tế dạng này lực lượng đều thương tổn không vương gia gia lông. Bất quá nhượng vương gia đều sinh ra dạng này ảo giác, cũng đủ để dạng này võ học kinh khủng bực nào, vượt qua người bình thường tưởng tượng, không phải vũ sư có thể tới lực lượng. Bất tử phượng hoàng lại như thế nào? Ta cái này địa ngục trấn ma mâu liền ma thần đều giết chết được, linh hồn đều có thể thôn phệ hầu như không còn, ngươi là ngăn không được. Hạ Bình thân thể trên tuôn ra bàng đại tinh thần lực, tựa hồ nhiễm một tia địa ngục khí tức, có thần uy, oanh lại là nhất mâu đâm ra qua, vạch phá bầu trời, như là lưu tinh trượt xuống khắp nơi, cũng giống như bắc cực xuất hiện quang mang, một cái chớp mắt tức thì, có sát na quang huy. Đáng giận, phượng cầu đạo lập tức cảm nhận được chính mình như có gai ở sau lưng. Như là bị địa ngục minh thần truy sát, nhất mâu đâm tới, rõ ràng còn không có đến, nhưng là này địa ngục khí tức kiện hàng toàn thân, hắn phảng phất cảm giác được chính mình hóa thân thành bất tử phượng hoàng. Nhưng là y nguyên bị địa ngục ngục tốt dùng vạn niên hàn thiết chú tạo mà thành xích sắt nướng ở. Mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể từ những lực lượng này tránh thoát. Phảng phất giờ khắc này hắn cũng là tù nhân, chỉ có thể là mặc người chém giết. Phượng hoàng phi thiên, tại thời khắc này, phượng cầu đạo bạo phát trên người mình lực lượng mạnh nhất. Hỏa liễm chấn động, trong nháy mắt liền chấn vỡ khí thế khóa chặt. Cả người hắn tựa hồ hóa thành một con phượng hoàng, liền muốn trốn tránh cái này nhất mâu công kích. Nhưng là địa ngục chấn ma mâu ở đâu là tốt như vậy cản. Nó đơn giản như là nhất tôn tử thần, để mắt tới kẻ chắc chắn phải chết, như là vận mệnh, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Đây là tất sát nhất mâu, vạch phá bầu trời, tốc độ đột phá gấp 10 lần tốc độ âm thanh, chớp mắt liền tới, liền xem như vũ sư cảnh đỉnh phong thần kinh phản ứng tốc độ đều không thể kịp phản ứng. Mới vào tông sư võ giả đều sẽ ngạc nhiên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này nhất mâu, trong nháy mắt liền đâm xuyên phượng cầu đạo hộ thân khí cháo. Như là trứng gà đồng dạng vỡ vụn, răng rắc hướng đi, thậm chí đáng sợ bén nhọn chi lực. Tiếp tục xuyên thấu, một giây sau liền xuyên thủng hắn bụng, toàn bộ trường mâu bay ra. Lập tức liền đem cả người hắn đều đính tại lôi đài trên vách tường. Huyết dịch từ bụng khi bên trong chảy ra, dọc theo địa ngục chi mâu lan tràn ra ngoài, nhưng là cũng không có nhỏ xuống, ngược lại bị địa ngục chi mâu hấp thu, như là thôn phệ cự thú, tham lam hấp thu những huyết dịch này, khí tức không ngừng lớn mạnh. Tốt, tốt lợi hại mâu thuật. Phượng Cầu đảo trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ không thể tin được chính mình thế mà cứ như vậy bị đánh bại. Oanh, một giây sau, hắn toàn bộ thân thể đều bị bạch quang vây quanh, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa, chỉ còn lại có địa ngục chi mâu cắm ở trên vách tường. Phần đuôi đang ông ông tác hưởng, run không ngừng. Hạ Bình, tháng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục